Xà Quân, chương 59, góc truyện audio.com. Mùa đông đến rồi, sự xuất hiện của Hoán Hải còn có thể trì hoãn được sao? Gió lạnh thấu xương, ngăn không được bước chân người đến thăm. Chuông cửa nhà A Quân vang lên. Mở cửa, nhìn thấy một vị hòa thượng khoác lên mình cái áo cà sa. A Quân, có chuyện gì vậy? Hoán Hải, A-di-đà Phật, bần tăng là Diệt Yêu. A Quân, nhà của tôi không có yêu. Hoán Hải, thí chủ, ngươi không cần nói dối. Ta cảm giác được nhà của ngươi có xà yêu. Bần tăng cùng với y chấm dứt một đoạn ân oán. Y ở đâu, gọi y xuất hiện đi. Thật xin lỗi, A Quân hướng gã cúi đầu một cái. Hôm trước y đi tới châu Úc nghỉ phép kiêm truyền bá quốc học. Bởi vì bên kia là mùa hè. Đóng cửa, cách chương.